Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, Ma môn. Bất kể nói thế nào, hai đại thánh địa hiện tại cùng cửu đầu trùng cũng là rối loạn. Yến Phong tin tưởng lấy Hoa Kinh Hồng thủ đoạn có thể bình ổn lại, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này chính là Yến Phong cơ hội thở dốc. Có Trình Mộc Phong làm phàn, Hoa Kinh Hồng nhất định có chỗ cảnh giác. Muốn khống chế nữa ở cái khác thánh cảnh cao thủ cơ hội là không thể nào. Ngay cả Thiên Diệp Trọng cùng Rút cũng chậm sớm sẽ bị bắt tới. Anh thần cùng thánh đình giáo chủ có thể trở thành thánh chủ, đều không đơn giản, giấu giếm không được bao lâu. Sở dĩ, trước mắt là phản kích một cái thật tốt cơ hội tốt, không thể dễ dàng bỏ lỡ. Thế nhưng là Niếp Khuynh Thành đám người làm sao bây giờ? Bất kể là Niếp Khuynh Thành, còn là Giang Vi, Nghi hoặc là Vệ Thần Hình, tất cả Yến Phong nữ nhân không người nào là tình thâm ý trọng. Hắn không cách nào cho cùng các nàng toàn bộ tình yêu. Thậm chí còn liên lụy các nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhớ tới Nhan Nghiên, nhớ tới cái kia cùng hắn gặp nhau không nhiều tiếp viên hàng không Lệ Lệ. Hắn tâm giống như là có đao tại phá. Còn có Lam Nghiêu Thành một nhà, đối với hắn có ân cứu mạng. Cái này một hai năm ở chung, mặc dù nói không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng ở tình cảm Yến Phong sớm đã đem bọn họ xem như bản thân người chí thân. Hiện tại muốn để đích thân hắn đưa thân nhân của mình bị mất mạng, cái này hội làm hắn một đời đều ở vô tận tự trách bên trong. Thế nhưng là nếu như hắn không làm như vậy, một khi Hoa Kinh Hồng một lần nữa chỉnh hợp ba phe thế lực, đợi thêm đến Vân Thiên Cung xuất thủ, nhất định nghiền ép mà đến, tất cả mọi người muốn chết. Đây là tư tình cùng đại nghĩa ở giữa xung đột, bận tâm tư tình hội ủ thành một trận thiên đại tai họa. Bảo toàn đại nghĩa, tự tay đưa thân nhân vãng sinh, trong cả đời day dứt, Yến Phong phi thường thống khổ, đau tận xương cốt. Lúc trước Nhan Nghiên mất mạng, hắn từng một đêm tóc trắng, có thể là huyết mạch thần kỳ, tóc của hắn một lần nữa biến thành hắc sắc, làm bây giờ sau một đêm, hắn lần nữa hai bên tóc mai hoa râm, một đêm bạc đầu, đây không phải truyền thuyết. Trông thấy Yến Phong đầy đầu tóc trắng, tất cả mọi người toàn thân run lên, bọn họ muốn nói cái gì, làm thế nào đều nói không ra miệng, nếu như là bọn họ lại nên làm ra lựa chọn như thế nào? Một bên là thân nhân của mình, một bên là cái gọi là đại nghĩa, vô luận như thế nào tuyển kết quả sau cùng đều sẽ rơi vào thống khổ thâm uyên, không thể tự thoát ra được. Cơ Đồng Đồng trông thấy Yến Phong gương mặt thống khổ, cắn chặt môi, nói, cho ta thời gian một ngày, ta nhất định sẽ tra ra tung tích của bọn hắn. Không được, Yến Phong quả quyết cự tuyệt nói, ta biết kế hoạch của ngươi, việc quan hệ đại cục mấu chốt thắng bại, tuyệt đối không thể sớm hành động. Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn các nàng đi chết sao? Cơ Đồng Đồng run giọng nói, nàng tình yêu Yến Phong, Yến Phong tất cả nữ nhân đều là tình địch của nàng. Hơn nữa nàng đặc lập độc hành, cũng không có triệt để cùng Niếp Khuynh Thành các nàng hòa làm một thể. Nhưng nàng thực không đành lòng nhìn xem Yến Phong thụ lấy thống khổ như vậy tra tấn. Đây là lựa chọn của các nàng, cũng là ta quyết định. Yến Phong ngữ khí rất nhẹ, nhưng thái độ kiên định, tất cả mọi người là chấn động mạnh. Bọn họ đã biết Yến Phong quyết định, các nàng lựa chọn Yến Phong, nên làm tốt thân làm Yến Phong nữ nhân nên thừa nhận tất cả. Đây là một loại huyết hy sinh, có thể các nàng hy sinh cũng không phải là thống khổ nhất. Thống khổ nhất hẳn là làm ra quyết định này người. Có một câu nói rất đúng, thụ nhất hành hạ người mà là người sống, mà Yến Phong càng là tự tay đem thân nhân mình đưa lên đường hoàng tiền người. Sư phó, ta không đáp ứng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Sư nương các nàng đều còn trẻ như vậy, các nàng không nên chết. Vân Lãng kêu khóc nói, bớt nói nhiều lời, hiện tại ta thì đi cứu sư nương, không sợ chết, không muốn làm thứ hèn nhát, liền theo ta đi. Lâm Hiểu Hổ nắm đấm liền đi ra ngoài, không chút do dự, tất cả mọi người đều đứng lên. gương mặt quyết tuyệt, cho tới bây giờ, năm đó bí ẩn đều đã lộ ra ngoài. Năm đó Ngũ Long lực kháng Anh Hoa Thần Điện, Yến Phi Đằng là một cái thế anh hùng, kết quả lại rơi đến cái cửa nát nhà tan, đến bây giờ còn không rõ sống chết, hiện tại lại đến Yến Phong, càng là muốn tự tay táng tống người mình yêu mến. Loại hy sinh này thật sự là quá nặng nề. Yến gia một môn trả nhiều lắm, bọn họ tồn lấy cùng bài giống nhau tâm tư. Yến gia hy sinh nhiều lắm, đủ, nếu như còn muốn đổ máu hy sinh, vậy liền để bọn họ đi thôi. Đều mẹ nhà hắn đứng lại cho lão tử. Yến Phong rít lên một tiếng, đỏ hồng mắt nghiêm nghị nói, các ngươi đi cứu các nàng, các ngươi dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi môn như vậy một chút nhi thực lực, các ngươi biết rõ các ngươi đối mặt người là ai sao? Là thánh cảnh cường giả, tùy tiện đụng tới một cái cũng có thể diệt toàn bộ các ngươi. Các ngươi mẹ nhà hắn có tư cách gì nói đi cứu người? Không phải Yến Phong đả kích bọn họ, không nói trước có thể hay không tra được Niếp Khuynh Thành bọn họ bị giấu ở nơi nào. Coi như tìm tới thì đã có sao? Đó là ngăn được Yến Phong trọng yếu thẻ đánh bạc, nhất định có cao thủ trông coi. Vạn nhất đụng tới một cái thánh cảnh cao thủ, chẳng những cứu không được người, những người này cũng toàn bộ đều bị lôi kéo vào. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn tàu tử các nàng rồi chứ? Dù sao ta làm không được, nếu như muốn chết, ta tình nguyện chết ở các nàng đằng trước. Lưu Vân một mặt ngoan lệ nói, các huynh đệ, theo ta đi. Làm chết đám chó chết này. Cuồng Thạch vung tay lên quát, bất kể như thế nào cũng không thể để bọn hắn đi. Ngay tại Yến Phong định dùng mạnh thời điểm, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở ngoài cửa, che mặt, nhưng Yến Phong còn là một chút có thể nhận ra nàng đến. Căn phòng đơn độc, nhìn xem nữ tử áo đen, Yến Phong gương mặt phức tạp, lắc đầu cười nói, không biết nên xưng hô ngươi, Hoa tiểu thư, Phong phu nhân, còn là tứ thẩm nhi. Hoa Lan Tâm là Hoa gia đại tiểu thư, cửu nhân của mình muội muội, đã từng đối với mình mưu đồ làm loạn, Yến Phong nên đối với nàng tràn ngập địch ý mới đúng. Nhưng hắn lúc này lại cảm thấy mình không có lý do gì hận hắn, bởi vì nàng đồng thời cũng là Phong Chớ Đình thê tử. Cái kia nhận hết khuất nhục mà chết anh hùng, Yến Phong đối với hắn tràn đầy kính ngưỡng. Là mình chân thực tứ thúc, Hoa Lan Tâm là mình đứng đắn tứ thẩm nhi. Còn nữa, đối với một cái trượng phu bị oan khuất chí tử, con độc nhất cũng bị người lợi dụng ném mạng đáng thương nữ nhân, Yến Phong cũng hận không thể đứng lên, ngược lại còn tràn đầy đồng tình. Ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng tứ thẩm sao? Hoa Lan Tâm y nguyên che mặt, nhưng trong ánh mắt mang theo đắng chát. Yến Phong gật gật đầu, nói, đã từng ngươi gây bất lợi cho ta, Phong Thái Bình càng là xem ta vì cửu địch, nhưng tứ thúc sự tình, lão tử ta cũng có trách nhiệm, là chúng ta Yến gia thiếu Phong gia, cái gì cũng đủ, năm đó Phong Chớ Đình chí tử, Yến Phi Đằng cũng có phần trách nhiệm, huống chi Phong Chớ Đình một tiếng quang minh lỗi lạc, vì Trung Hoa lập được công lao hãn mã, thê tử của hắn cùng nhi tử vô luận phạm phải dạng gì sai lầm, chỉ cần không thể ủ thành hậu quả nghiêm trọng, đều đã nhận tha thứ. Đây không phải Yến Phong nhân từ, mà tựa như hắn nói như vậy, đây là Yến gia thiếu Phong gia, cũng là hắn đối với Phong Chớ Đình kính sợ. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì sao Thái Bình không bằng ngươi. Coi như hắn hiện tại sống sót, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cùng hắn cũng là hào kiệt, nhưng hắn chỉ có thể coi là một cái kiêu hùng, mà ngươi mới thật sự là anh hùng. Đây không phải Hoa Lan Tâm tại lấy lòng Yến Phong, mà là sự thật như thế. Yến Phong lòng dạ không phải Phong Thái Bình có thể sánh được. Nếu là hắn cũng có thể tạm thời từ bỏ cừu hận. Nhớ một đời trước ở giữa tình nghĩa, lòng dạ khoáng đạt một chút, lấy Phong Thái Bình trí tuệ cùng thiên phú, tuyệt sẽ không thua cùng bất luận kẻ nào, càng sẽ không rơi vào chết thảm hạ tràng. Tứ thẩm nhi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Yến Phong cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết phòng bị Hoa Lan Tâm. Có lẽ trước kia Hoa Lan Tâm trước kia lại đối phó hắn, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không, bởi vì hắn cũng đã trở thành nhân phụ. nếu có người giết chết Yến Tiểu Lân, liền xem như lên trời xuống đất hắn cũng sẽ không bỏ qua cừu nhân. Mặc kệ cừu nhân này là thân phận gì, cho dù là bản thân thân ca ca, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ma môn một chút bí mật. Môn hạ có tứ đại ma tông sự tình. Hoa Lan Tâm nói, không sai, những cái này có quan hệ ma môn bí mật ta đích xác biết rõ một chút. Lấy Thiên Ma Tông cầm đầu, còn có Chiến Ma Tông, Âm Ma Tông cùng Nghịch Ma Tông. Yến Phong nói, ma môn năm đó vô cùng cường thịnh, tại ma chủ Trầm Ngạo Thiên dưới sự hướng dẫn, thanh thế thẳng bức Vân Thiên Cung. Nhưng tiếc là, Trầm Ngạo Thiên ma công thiên thành, dã tâm bành trướng, tại Âm Ma Tông cùng Nghịch Ma Tông ủng hộ dưới, muốn nhúng chàm thiên hạ, cuối cùng gây nên nhiều người tức giận, bị liên thủ tiêu diệt. Nghịch Ma Tông cùng Âm Ma Tông quá khích vào, cơ hồ bị diệt hết, chỉ có Thiên Ma Tông cùng Chiến Ma Tông hoàn bảo lưu lấy truyền thừa. Chuyện này năm đó vô cùng oanh động, dù là đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng lưu truyền xuống, các đệ tử của đại môn phái đều biết chuyện này. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Âm Ma Tông cùng Nghịch Ma Tông cũng không hề hoàn toàn bị diệt. Có hoàn chỉnh truyền thừa lưu truyền tới nay. Cái gì? Yến Phong trong lòng cả kinh. Hắn đã biết rõ Trình Mộc Phong là Âm Ma Tông người. Đã từng hoài nghi tới Âm Ma Tông có phải thật vậy hay không hoàn chỉnh truyền thừa xuống tới. Hắn hy vọng chẳng qua là giống Trình Mộc Phong cao thủ như vậy đào thoát đại nạn. May mắn không chết, nhưng chỉ là số ít mà thôi. Rất khó khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu như năm đó không phải số ít đào thoát, mà là cả truyền thừa đều giữ lại, vậy coi như nguy hiểm. Năm đó ma môn khuếch trương, chiến lực chủ yếu chính là Nghịch Ma Tông cùng Âm Ma Tông. Thiên Ma Tông cùng Chiến Ma Tông cũng không quá nhiều tham dự. Cái này cũng là bọn hắn được thả nguyên nhân. Nhưng năm đó vẻn vẹn Nghịch Ma Tông cùng Âm Ma Tông liền nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Có thể gặp bọn họ độ cường hoành. Nếu như đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã khôi phục oán khí. Vậy cái này hai đại ma tông liên thủ thực lực coi như không thể so với thánh địa cũng kém không xa. Lắm, lại thêm Hoa Kinh Hồng nhiều năm như vậy chiêu mộ cao thủ. Thực lực tổng hợp thậm chí ẩn ẩn siêu qua một cái thánh địa. Khẳng định những cái này phỏng đoán về sau. Yến Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt chưa tùy tiện xuất thủ. Nếu không phải là ra đại sự không thể. Đồng thời hắn cũng ảo não. Vậy mà không có hướng Trình Mộc Phong hỏi rõ ma môn sự tình. Không biết Tứ Thẩm Nhi nói cho ta biết những chuyện này là có dụng ý gì sao? Yến Phong hỏi. Hắn cảm thấy Hoa Lan Tâm tất nhiên đem những chuyện này nói cho hắn biết. Nhất định có rất sâu dụng ý. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi trợ giúp phá tâm nhất thống ma môn. Hoa Lan Tâm nói. Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Nhất thống ma môn. Nói cách khác. Sau khi chuyện thành công. Phá tâm ước thúc ma môn rút ra cửu đầu trùng. Nếu như vậy. Cửu đầu trùng thực lực tối thiểu nhất sẽ bị tiêu giảm một nửa. Đối phó liền dễ dàng nhiều. Cái này đích xác là một cái rất tốt chủ ý. Nhưng ngươi dựa vào cái gì ta có thể làm được? Yến Phong lắc đầu nói. Ngươi có thể làm được đến. Phá tâm là Chiến Ma Tông truyền nhân. Trình Mộc Phong hiện tại đã bất hòa. Nếu như ngươi có thể cầm tới Thiên Ma lệnh, liền không khó làm đến. Phá tâm là Chiến Ma Tông truyền nhân. Yến Phong đã loáng thoáng đoán được. Phá tâm loại kia chiến thiên hạ. Một đường vô địch tư thái liền đủ để chứng minh. Trình Mộc Phong là một cái thánh cảnh cường giả. Nhất định là Âm Ma Tông nhân vật trọng yếu. Nếu là có hắn phối hợp, có thể bắt đầu tác dụng rất lớn. Về phần Thiên Ma lệnh, cái kia là năm đó ma chủ Trầm Ngạo Thiên chế tạo lệnh bài, tượng trưng cho ma môn vô thượng quyền uy. Ai có thể được Thiên Ma lệnh, liền là ma môn môn chủ, có thống lĩnh ma môn quyền lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.